Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2163, dầu hết đèn tắt. Góc truyện audio.com. Võ đạo bản tôn đến Xích Minh Cốc lúc trước, liền nghe nói qua, Xích Minh Cốc cốc chủ tiến vào một chỗ di tích cổ xưa, đạt được một tờ bảo đồ, mới có thể tu vi tăng vọt. Sau đó tại đây mảnh lãnh thổ quốc gia bên trong nhanh chóng quật khởi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái gọi là bảo đồ, phải là cái này trương màu đen tàn đồ, cái này tấm tàn đồ, nếu là chăm chú nhìn, tâm thần cực kỳ dễ dàng đắm chìm trong đó, bị tàn đồ trong đủ loại thô bạo, giết chóc, hủy diệt tâm tình làm cho ảnh hưởng. Võ đạo bản tôn không có phòng bị bên dưới, thiếu chút nữa trầm luân. Một khi tâm thần bị ảnh hưởng, cái này tấm tàn đồ sẽ phát ra một loại kỳ dị lực lượng, lại để cho quan sát người trên người hiện ra một đạo huyền diệu thần bí đen kịt ma văn. Loại này đen kịt ma văn đối với thiên địa nguyên khí có cực kỳ cường đại cuồng bạo cướp đoạt năng lực. Tại loại lực lượng này gia trì bên dưới, tốc độ tu luyện tất nhiên gặp tăng vọt. Đây cũng chính là vì sao Xích Minh Cốc cốc chủ gặp trong thời gian rất ngắn, tu vi tinh tiến, thậm chí cuối cùng bước vào chân nhất cảnh, ngưng tụ đạo quả, thành tựu chân ma. Cái này trương màu đen tàn đồ trên tuy rằng bức tranh chính là một đạo thân ảnh, nhưng hầu như có thể kết luận, phía trên ghi chép là một loại cực kỳ thượng thừa ma công. Loại này ma công, thậm chí có thể ảnh hưởng đến võ đạo bản tôn. Võ đạo bản tôn cảm thụ được dị thường, rất nhanh liền giãy giụa đi ra. Đã liền trên người hắn lưu lại đen kịt ma văn, đều bị hắn khí huyết cọ rửa đến sạch sẽ. Võ đạo bản tôn lấy võ đạo lò lớn, nuôi dưỡng trăm kinh, dung luyện công pháp, nhưng lại sẽ không thật sự bị những thứ này kinh văn công pháp có hạn chế. Hắn căn cơ là võ đạo. Dung luyện kinh văn công pháp mục đích là vì theo những công pháp này kinh văn ở bên trong, nhìn thấy thiên địa huyền bí, khai sáng ra thuộc về mình đạo cùng pháp. Võ đạo bản tôn gặp xem rất nhiều kinh văn công pháp, thậm chí gặp nếm thử tu luyện, nhưng lại sẽ không lâm vào trong đó, sẽ không tải trên người của mình lưu lại dấu vết gì. Đều muốn sáng tạo ra cùng tiên Phật ma ba đạo bất đồng pháp môn. Chỉ có thoát khỏi cái này ba đại đạo pháp ảnh hưởng, mới có thể thành công. Võ đạo bản tôn hôm nay chiến lực xa so với Thanh Liên chân thân cường đại hơn, nhưng cảnh giới của hắn đã tu luyện tới bình cảnh, khó có thể còn có đột phá. Đều muốn tiến thêm một bước, hắn nhất định phải trước khai sáng ra bước tiếp theo đạo pháp. Trước mặt của hắn là một mảnh hắc ám, vực sâu vạn trượng, nhất định phải trước đem đạo sáng tạo ra mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Mà Thanh Liên chân thân tức thì bất đồng. Thanh Liên chân thân tu vi cảnh giới tuy rằng không kịp võ đạo bản tôn, nhưng tiền đồ của hắn rõ ràng, thiên tiên về sau chính là chân nhất cảnh về sau chính là động thiên cảnh về sau chính là đế cảnh. Con đường tu hành giống như là một tòa nguy nga núi cao. Thanh Liên chân thân phía trước đã có tổ tiên dùng máu tươi cùng thi cốt trải thành cấp một cấp thềm đá, hắn chỉ cần nhặt cấp mà lên là được. Mà võ đạo bản tôn cần dựa vào lực lượng của mình tại ngọn núi này lên tạc ra từng cái một thềm đá, lại hướng lên leo, như vậy tương đối xuống, Thanh Liên chân thân ngược lại càng thêm dễ dàng du ngoạn sơn thủy đỉnh núi. Cái này tấm tàn đồ, người có thể nhận ra. Võ đạo bản tôn thần thức khẽ động, truyền âm hỏi, thiên lang đến từ thượng giới, vẫn nhận thức Trấn Ngục đỉnh, biết được rất nhiều cổ lão bí mật, có khả năng nhất biết rõ cái này tấm tàn đồ lai lịch. Không biết. Thiên lang nói, bất quá, cái này tấm tàn đồ thật có chút năm tháng rồi. Khả năng so với ta còn muốn sớm. Phía trên có lẽ ghi chép là một loại cực kỳ cường đại ma công. Điểm này cùng võ đạo bản tôn phán đoán giống nhau. Màu đen tàn đồ trên ma công. Tuy rằng có thể điên cuồng cướp đoạt thiên địa nguyên khí. Cực kỳ bá đạo. Nhưng dù nói thế nào, cũng không kịp nổi võ đạo lò lớn đáng sợ. Võ đạo lò lớn, có thể trực tiếp luyện hóa nghiêm chỉnh đầu nguyên linh khoáng. Đương nhiên, cái này trương màu đen tàn đồ đối với hắn nhưng có trợ giúp rất lớn. Bản tôn đều muốn tại võ đạo lên. Về phía trước lại bước ra một bước. Sẽ phải xem đại lượng công pháp kinh văn. Vượt lên thừa lúc, càng cường đại kinh văn công pháp. Bị võ đạo lò lớn dung luyện về sau. Nhìn thấy lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Đối với trợ giúp của hắn lại càng lớn. Năm đó, Tô Tử Mặc tại truyền đạo chi địa. Cũng là bởi vì đạt được rất nhiều truyền thừa. Tích lũy đại lượng kinh nghiệm. 5.000 năm năm tháng lắng đọng. Mới cuối cùng lập đạo muôn dân trăm họ. Bố vũ thiên hạ. Khục khục. Nhưng vào lúc này. Bên cạnh truyền đến một hồi trầm trọng tiếng ho khan, cắt ngang võ đạo bản tôn trầm tư. Yến Bắc Thần tuy rằng thoát khốn, nhưng những năm gần đây này, hắn đụng phải quá nhiều tra tấn. Hoàn toàn là bằng vào trong lòng hận ý, tài năng trèo trống đến bây giờ. Hôm nay, hắn thoát khỏi nguy cơ. Trong lòng chợt nhẹ, hận ý hơi nhạt, thương thế bên trong cơ thể liền hoàn toàn bộc phát. Yến Bắc Thần sắc mặt trắng bệch, ho ra mấy ngụm máu đen, trong cơ thể sinh mệnh khí tức, cực độ yếu ớt, đã là dầu hết đèn tắt. Yến Bắc Thần trong thức hài, nguyên thần trên che kín vết rách, ảm đạm không ánh sáng. Tiếp tục như vậy, chống đỡ không được bao lâu, Yến Bắc Thần sẽ thân tử đạo tiêu. Võ đạo bản tôn nhìn qua Yến Bắc Thần, chói chặt lông mày. Hắn chiến lực tuy mạnh, thủ đoạn thông thiên, nhưng đối với Yến Bắc Thần thương thế, nhưng là không có biện pháp, vô kế khả thi, hắn trong túi chữ vật, cho tới bây giờ không có linh đan gì thần dược, hắn cũng không cần, huống chi, hôm nay cho dù có linh đan diệu dược gì, cũng cứu không được Yến Bắc Thần, mặc dù là thất hà tiên sâm, cũng chỉ là có thể trị tốt hơn tu la thân thể. Lại trị không hết nguyên thần của hắn. Bất luận là thượng giới còn là hạ giới. Có thể trị tốt hơn nguyên thần linh đan diệu dược. Quá mức thưa thớt. Mà Yến Bắc Thần thương thế. Thật sự quá nặng đi. Yến đại ca. Võ đạo bản tôn khẽ gọi một tiếng. Tâm tình trầm trọng. A, Yến Bắc Thần giống như có lẽ đã dự cảm thấy mình kết cục. Ra vẻ nhẹ nhõm cười cười. Nói. Tử Mặc ngươi cũng không cần phải lo lắng. Chết liền chết rồi. Vừa vặn rơi xuống âm tào địa phủ. Có cơ hội đi xem phiên nhiên. Võ đạo bản tôn trong lòng thở dài. Tần phiên nhiên chết. Đối với Yến Bắc Thần đả kích thật lớn. Những năm gần đây này. Nếu không có nhớ kỹ tìm kiếm cái kia hư vô mờ mịt địa phủ. Thần bí lục đạo luân hồi. Hắn cũng không có khả năng phi thăng. Đã sớm tự tuyệt vu thiên hoang đại lục, nhưng võ đạo bản tôn thông qua thiên lang chỗ đó biết được. Nếu là không có tu luyện tới chân nhất cảnh không minh kỳ, coi như là vẫn lạc, đi vào địa phủ bên trong, Yến Bắc Thần cũng tìm không thấy Tần Phiên Nhiên. Hai người tu vi cảnh giới chưa đủ, tiến vào lục đạo luân hồi, tất nhiên sẽ bị xóa đi trí nhớ kiếp trước, chuyển thế trùng sinh. Hai người này sinh duyên phận, đã chặt đứt, bất luận Yến Bắc Thần sống hay là chết, đều không thể cải biến. Ồ ồ, nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một hồi thú con tiếng kêu to. Ngay sau đó, một đạo bóng trắng chạy tới, tốc độ cực nhanh, đi vào Yến Bắc Thần bên chân không ngừng đảo quanh, phát ra, ồ ồ, sụt sùi thanh âm. Đây là một cánh tay dài ngắn bạch điêu, trên người bộ lông như tuyết, không có một tia hỗn tạp màu. Bạch điêu tròng mắt đen nhánh ở bên trong, lóe ra lệ quang, tràn đầy lo lắng, là ngươi nha. Yến Bắc Thần nhìn qua bạch điêu, đều muốn xoay người lại khẽ vuốt bạch điêu gương mặt, lại tác động thương thế trên người. Quỳ ngồi dưới đất, không khỏi cười thảm một tiếng. Cái này đầu Bạch Điêu là ta phi thăng về sau gặp phải. Ngã xuống cũng có chút linh tính. Yến Bắc Thần nhẹ lẩm bẩm nói. Chấm, không nghĩ tới. Ta gặp rủi ro về sau. Ngươi thủy chung chưa có chạy. Dừng lại một chút, Yến Bắc Thần mới nói. Chỉ tiếc, lần này ta muốn đi trước rồi. Ồ ồ, Bạch Điêu thấp giọng gào thét. Như khóc không ra tiếng như tố. Nghe tới làm lòng người đau. Chủ nhân, ta có một cái biện pháp. Có lẽ có thể cứu hắn. Nhưng vào lúc này, mặt nạ màu bạc ở bên trong. Thiên lang thanh âm tại võ đạo bản tôn trong thức hải vang lên. Cách chương.